Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, hỏa lượt Tùng Giang A Long. Sau 2 giờ, cảnh ti cục trưởng trong văn phòng, Lý cục trưởng vỗ bàn, đầy dẫy dữ tợn quát, người viên khác là làm ăn gì, có tổ chức bát, vì sao lại chỉnh thành kết quả này, con mẹ nó ngươi cho ta cúi đầu nhìn xem báo cáo, đạo tặc tổng cộng bao nhiêu người. Đội viên của ngươi đều là giấy sao? A, toàn trang bị đột kích. Có thể cho ta chết 4 người. Ngươi để ta làm sao theo cảnh thự báo cáo? Viên khắc cúi đầu. Cục trưởng, ta tại bắt một cái khác bản án. Chuyện này, được rồi. Ta cũng không cùng ngươi quá nhiều giải thích. Tóm lại xuất hiện như thế lớn sai lầm. Ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Gánh chịu trách nhiệm. Đội trưởng kia ngươi đừng làm nữa. Để làm được người đi lên. Lý cục trưởng khuôn mặt lạnh lùng quát. Viên khắc đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý cục trưởng không có lên tiếng. Mẹ nó. Lý cục trưởng gác tay tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. 10 phần phẫn nộ tiếp tục mắng. Báo cáo ta xem. Cái này Tề Lân không riêng gì phế vật. Hắn còn có vấn đề. Lập tức giám thị hắn. Hắn có khả năng theo đạo tặc ở giữa có giao dịch. Bằng không thì vì cái gì một thương không ra. Nhất định phải nghiêm tra. Viên khắc đứng thẳng người. Không chút do dự đáp lại nói. Đã đối với hắn tiến hành quản chế. Tần Vũ. Lão Miêu đang tra hỏi. Làm bị bắt người viên khẩu cung. Lý cục trưởng quặm mặt lại. Cất bước trong phòng đi một vòng. Đột nhiên quay đầu nhìn nói với viên khắc. Ta Minh nói cho ngươi. Tại hiện nay hoàn cảnh này chung. Ai cũng có tiểu tâm tư, muốn kiếm tiền, nghĩ thăng quan, nghĩ dựa vào ai, cảnh ti trong vừa nắm một bó to. Điểm này, ta cũng không ngoại lệ, nhưng là, người tiểu tâm tư ngàn vạn không thể đụng vào sờ người khác lợi ích. Càng không thể cầm cảnh ti cùng một ít người đi làm đao. Bằng không thì sự tình cả lớn, ai trên mặt rất khó coi. Viên khắc nghe nói như thế sững sờ. Lập mã ngang đứng đầu ưỡn ngực đáp lại nói. Lý cục trưởng, phía ngoài lời đồn, chưa chắc thật có quan hệ gì với ta. Ta cảm thấy ngươi có chút hiểu lầm ta. Có phải là hiểu lầm? Ngươi giấu không được, ta cũng không mù. Về sau xem đi. Lý cục trưởng tâm phiền ý loạn đi đến cửa sổ chỗ nói ra. Cho cảnh thự báo cáo. Ngươi đến nghĩ viết, muốn kỹ càng, còn giải quyết tốt hậu quả làm việc. Ngươi tự mình đến xử lý. Cần thiết khoản tiền báo lên. Ta châm trước ký tên. Vâng. Viên khắc cúi chào. Màn đêm buông xuống rạng sáng. Viên khắc làm chủ tại nhị tỷ tiệm cơm mời khách. Hắc phố mặt đất cùng khu khác. Có danh tiếng giang hồ lão đại tới trọn vẹn 20-30 người. Lầu 2 trong đại sảnh. Viên khắc cười kính đám người 3 chén say rượu. Mới há mồm nói ra. Đêm nay đội chúng ta tại Tam Hoàn Đường bắt sự tình. Các vị trưởng bối cùng huynh đệ hẳn là đều nghe nói. Đạo tặc đánh chết chúng ta 4 người huynh đệ. Phía trên nổi giận. Ha ha, liền kém không có đào ta y phục. Nơi này không có ngoại nhân. Ta có lời nói rõ. Những này dược phiến tử. Ta là tất động đến bọn hắn. Đại gia nhấc nhấc tay. Cho ta tạo thuận lợi. Ta viên khắc ngày sau nhất định bù. Nhưng phải có ai nghĩ bảo đảm bọn hắn, âm thầm giúp bọn hắn tránh né bắt, đó chính là cùng ta cùng cảnh ti không qua được. Tiếp xuống một năm, ta cái gì đều không làm, liền chuyên môn đánh hắn. Viên đội, ngươi đây là nói gì vậy? Ngươi lên tiếng, ai có thể không nể mặt mũi? Ai u, lúc này mới bao lớn chút chuyện a? Không phải liền là mấy cái bán thuốc sao? Chúng ta hỏi thăm một chút. Rất nhanh liền cho ngươi tìm đến. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghe viên khắc cũng không có sinh khí, đều nhao nhao lên tiếng phụ họa. Viên khắc cúi đầu rót rượu, cười xông đại gia nói ra, tạ ơn các vị nể tình. Cảm ơn. Lại qua một hồi, chính sự trò chuyện xong, tiệc rượu giải tán. Một tên tráng hán ngồi lên mình ô tô, cúi đầu trở về một cái điện thoại. Uy, lão Mã a, có vấn đề muốn cầu ngươi hỗ trợ. Giúp ta đi mấy người. Ra đặc khu. Mã lão đầu thanh âm vang lên. Tráng hán cười một tiếng. người là ai? Ta liền không hỏi, nhưng cái này vội vàng ta không giúp được. Thiếu tiền sao? Cảnh ti viên khắc mắt đỏ, bưng súng máy mời chúng ta ăn cơm. Người nói dọa người không? Tráng hán thấp giọng nói ra. Lão Mã, ta mặc dù chưa nói tới sợ hắn, thế nhưng không cần thiết đắc tội quan phương người a. Người minh bạch đi. Được, người làm ta không có đánh qua cú điện thoại này. Ai, cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. 8:30 sáng, A Long đặc cấp lệnh truy nã theo cảnh thự truyền đạt đến Tùng Giang thị lục đại khu. Từng cái phân cảnh ti tiếp vào lệnh sau, lập tức lại cho thuộc hạ trị an đơn vị làm hiệp tra bố trí. Trong lúc nhất thời, trước đó yên lặng vô danh A Long triệt để tại Tùng Giang phát hỏa. Cũng tại toàn bộ trên đường có vang dội thanh danh. Bởi vì tất cả mọi người biết là cảnh thự tự mình hạ lệnh muốn làm người này. Lúc trước, Tần Vũ mới từ viên khác trong tay tiếp nhận vụ án này thời điểm. Trong lòng cảm thấy đây chính là cái không tính lớn sự tình. Thật không nghĩ đến cả đến một bước này. Tình thế tựa hồ có chút không kiểm soát, nghiêm trọng, mà hắn cũng không hiểu cảm giác mình một mực bị người đẩy đi. Đội trưởng trong văn phòng, Tần Vũ nhíu mày xông viên khác nói ra. Bắt là ta nghĩ đơn giản. Là vấn đề gì? Trong lòng ta rõ ràng. Viên khắc khoát tay áo. Ngươi có trách nhiệm của ngươi. Nhưng chúng ta cũng có hạn điều kiện. Cái kia dẫn đầu dược phiến tử. Bị bắt lại liền là chết. Vì lẽ đó hắn đến liều. Nhưng chúng ta một chút nhân viên cảnh sát. Trong đầu nghĩ là. Không bắt được ngươi. Đến tháng đồng dạng phát tiền lương. Người điểm xuất phát không giống. Tâm tính khẳng định cũng không giống. Đây là điều kiện khách quan. Trong lòng ta nắm chắc. Tần Vũ nghe tiếng không có trả lời. Đến tột cùng chỗ không xử phạt ngươi. Muốn nhìn bản án có thể hay không phá. Phá tới trình độ nào. Thượng tầng có hài lòng hay không. Viên khắc lời nói 10 phần hiện thực nói ra. Sự tình còn chưa tới đáy. Ngươi dùng điểm tâm làm. Ta rất đẹp ngươi. Tần Vũ. Tạ ơn đội trưởng. Tần Vũ theo tối hôm qua trở về. Tâm vẫn dẫn theo. Bởi vì hắn cảm thấy công việc này không có làm tốt. Thượng tầng khẳng định đào hắn ra. Hung ác xử phạt một lần. Thật không nghĩ đến viên khắc vẫn là giúp tổ ba cùng lão Miêu bên kia khiêng chút chuyện. Đồng thời điểm danh Tần Vũ. Để hắn đem tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở phá án bên trên. Thùng thùng. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên. Vào. Viên khắc hô một tiếng. Cửa phòng làm việc khai. Một thanh niên ăn mặc thường phục. Sau khi chào nói ra. Khẩu cung. Bị bắt Mã Tử bàn giao. Bọn hắn không có nội ứng. Cũng không có nhận đến cái gì mật báo. Chấm ngoặc kép. Viên khắc nhíu mày lại hỏi. Xác định sao? Hai cái Mã Tử khẩu cung đồng dạng. Không giống như là nói láo. Vậy liền đem Tề Lân giám thị giải trừ đi. Viên khắc cân nhắc một. Chút đáp. Tuổi trẻ do dự một chút lại hỏi. Vậy đối với hắn xử phạt. Viên khắc nghe tiếng không chút do dự trả lời. Sự thật chứng minh. Hắn không thích hợp tại tim một phá án. Trước cho hắn điều hậu cần đi. Chờ xử phạt kết quả xuống tới. Thông báo tiếp hắn đi. Vâng. Tuổi trẻ sau khi chào rời đi. Tần Vũ nghe nói như thế. Âm thầm than thở một tiếng. Cũng không có giúp Tề Lân nói chuyện. Bởi vì có thể hay không tại tim một sinh tồn chuyện này. Kỳ thật ai cũng không giúp được. Mấy phút sau, Tần Vũ đi ra văn phòng. Vừa muốn đi ăn bữa sáng. Trở về tiếp tục xử lý lão Hắc hy sinh vì nhiệm vụ sự tình lúc. Chỉ nghe thấy lão Miêu cùng Tề Lân tại đầu bậc thang kịch liệt cãi lộn. Cùng lúc đó, dưới lầu, Lâm Niệm Lôi ăn mặc đồ len dạ áo khoác. Trên cổ buộc lên đáng yêu màu hồng microblock. Mái tóc xốc xếch xông thường trực nhân viên cảnh sát hô. Ta muốn báo án. P.S. Hôm nay 3 chương đổi mới hoàn tất. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.